Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1014, chương 1014, Lý Gia cảm kích. Không khí trong phòng khách đem xuống tới điểm đóng băng, Lý lão phu nhân mặt trầm như thủy, tràn ngập hàn ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Hiện ra từng tia sát ý. Lúc trước kiến thức đến Tần Dương thực lực, lại tăng thêm đối phương cứu nàng Tôn Nhi một mạng, cho nên mới lựa chọn tín nhiệm hắn, để Tần Dương ra tay cứu trị bản thân Tôn Nhi. Tại cứu chữa trong lúc đó, trả giá đắt cực đại, chẳng những bồi lên hai cái thiên kim đại tiểu thư, còn để Tôn Nhi cùng 50 cái nam nhân cùng 50 đầu con lừa tiến hành sao. Để Lý Gia Luân làm trò hề, nhưng bây giờ Tôn Nhi vẫn như cũ hay vẫn là này hình dáng như quỷ. Chuyện này làm sao có thể không cho người tức giận? Thiên cơ đạo trưởng, nói chuyện, a, chẳng lẽ câm điếc hay sao? Lý lão phu nhân lạnh lùng nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt thật dài tuyết tròm râu bạc phơ, cất giọng nói, lão phu nhân chớ có nóng vội. Bần đạo đã trải qua thành công đem Lý thiếu gia thể nội ma chú khu trừ. Nhiều chờ đợi một chút nhìn lại. Chờ, còn phải đợi đến lúc nào? Chẳng lẽ đợi thêm 2 năm? Chờ ngươi đem ta hai cái nữ nhi chơi mang thai lại chạy đường. Lý Thiên Tường vỗ bàn. Chỉ Tần Dương giận nói. Ta xem ngươi lão đạo sĩ này rõ ràng chính là đang đùa chúng ta. Ta mặc kệ ngươi là thiên cơ hay vẫn là ma cơ đạo trưởng. Hôm nay ngươi hưu muốn sống ta từ Lý gia ra ngoài. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Để thế nhân nhìn xem chọc ta Lý gia hạ tràng. Đại sảnh bên trong. Cái khác Lý gia thân thuộc cũng là phẫn nộ trừng mắt Tần Dương. Nhất là này hai thiên kim tiểu thư. Này hai ngày kém chút bị Tần Dương cho chơi tổn hại. Đến bây giờ hai chân còn đang phát run, không dám khép lại, cũng không dám làm nhiều vận động, eo cũng đau lợi hại, tê dại, nghe được Tần Dương lại là lừa đảo về sau, nội tâm sụp đổ đến cực điểm, đối với Tần Dương tự nhiên là hận ý tràn đầy, hận không thể chặt thịt, uống máu hắn, vô lượng thiên tôn, Tần Dương thở dài nói. Lý gia chủ tâm tình bần đạo có thể lý giải, nhưng Lý thiếu gia ma chú giải trừ cần một chút xíu thời gian. Đợi hôm nay qua đi, như Lý thiếu gia còn không có khôi phục thân nam nhi. Bần đạo tự nguyện lĩnh tội. Nói thật, hiện tại ngay cả Tần Dương đều có chút không nắm chắc được. Này kỹ năng tạp đến cùng mất đi hiệu lực, không mất đi hiệu lực. Nếu như lại không biến thân, khả năng thật chỉ dùng bạo lực giải quyết. Hừ, ta tin ngươi cái lão đạo sĩ này mới là lạ. Lý Thiên Tường vung tay lớn quát. Người tới, bắt lại cho ta này hãm hại lừa gạt đạo sĩ. Dùng xích sắt trói lại. Hảo hảo giáo huấn một lần. Mới vừa chơi hạ xong mệnh lệnh. Một cái thị nữ vội vàng hấp tấp chạy vào. Gấp giọng nói ra. Lão phu nhân, khôi phục. Thiếu gia hắn khôi phục. Cái gì? Lý lão phu nhân, bá, một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng không thể tin. Run giọng nói, ngươi nói Lân Nhi hắn khôi phục thân nam nhi. Là lão phu nhân, thiếu gia hắn khôi phục thân nam nhi. Ngay tại vừa mới khôi phục. Tỷ nữ nói ra, nghe được tỷ nữ chắc chắn lời nói. Đám người đại hỉ. Đi, nhanh đi xem một chút. Cũng không lo được cái gì hình tượng. Lý lão phu nhân vội vàng hướng phía hậu viện bước nhanh đi đến. Bởi vì quá mức sốt ruột, không được cẩn thận tại ngưỡng cửa vấp một phát. Không đợi người khác đỡ dậy, nàng liền bản thân đứng lên hướng phía hậu viện chạy chậm đi. Có thể thấy được lão thái bà nội tâm tâm tình kích động. Mà Lý Thiên Tường mấy người cũng là vui mừng không thôi. Vội vàng cùng đi lên. Hừ, này đạo cụ vẫn đủ tốt. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo tiếu dung. Quả nhiên, tại một nhóm người tinh tế kiểm tra phía dưới, Lý thiếu gia xác thực lần nữa mọc ra di di, khôi phục nam nhi chi thân. Hơn nữa này di di để y sinh đã kiểm tra về sau, không có bất kỳ cái gì tổn thương, hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Cái này khiến lão phu nhân kích động không thôi. Không dễ dàng a, mời đến vô số danh y cùng đạo sĩ hòa thượng đều không có có tác dụng. Nếu không có Tần Dương ra tay, cả đời này chỉ sợ khôi phục vô vọng. Chỉ là chỉ riêng một bất đắc dĩ là, giờ phút này Lý thiếu gia hoàn toàn thích nam nhân, có lẽ là trầm mê tại chỗ boy lắp mỹ diệu bên trong, dẫn đến hắn thần trí cũng xuất hiện một chút vấn đề. Không có dĩ vãng này ăn chơi thiếu gia phong thái, thành một chỉ y như là chim non nép vào người ngụy nương. Đương nhiên, những điều này Lý lão phu nhân cũng không thèm để ý. Chỉ cần để thiếu gia khôi phục thân nam nhi, nàng liền có biện pháp cho Lý gia kéo dài hương hỏa. Chỉ cần Lý gia hương hỏa khác đoạn, nàng tôn nhi liền là ưa thích đại tinh tinh, nàng cũng không có ý kiến. Thiên cơ đạo trưởng, lần này thực sự là nhờ có ngươi a. Như không phải ngươi ra tay cứu chị, ta Lý gia chỉ riêng một hương hỏa cũng coi như. Vừa rồi lão thân còn nghi vấn ngươi, còn mời thiên cơ đạo trưởng đừng nên trách. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lý lão phu nhân chuyên môn đi đến Tần Dương xin lỗi. Mà trước đó đối xử lạnh nhạt cùng nhau oán hận Lý Thiên Tường, thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, da mặt nóng lên, tại Lý lão phu nhân quát lớn dưới. Cũng đúng Tần Dương áy náy liên tục, mang lòng cảm kích, lão phu nhân, Lý gia chủ, bần đạo có thể cứu trị Lý thiếu gia. Nói đến có lẽ là tối tăm bên trong một trận duyên điểm. Trước đó các người cũng là bảo vệ sốt ruột, này bần đạo có thể hiểu được. Không cần xin lỗi, Tần Dương mặt không chút thay đổi nói. Đương nhiên, ngoài miệng nói đại nghĩa lẫm nhiên, Tần Dương nội tâm hay vẫn là có chút không có ý tứ. Chơi tổn hại nhân gia hai cái thiên kim nữ nhi không nói, đem đang yên đang lành một cái thiếu gia cho biến thành Brokeback, bây giờ lại còn muốn tiếp nhận Lý gia lòng biết ơn. Bao nhiêu có chút là lạ. Mồ hôi, tốt bất đắc dĩ ha. Thiên cơ đạo trưởng khoan dung độ lượng, chúng ta hổ thẹn hổ thẹn. Không bằng thiên cơ đạo trưởng sống thêm mấy ngày, để Lý gia hào hào khoản đãi một phen, xem như biểu thị lòng biết ơn. Lý lão phu nhân thăm dò mở miệng, nghĩ đến đem Tần Dương nghiêu bức như vậy đạo trưởng cho lôi kéo tới, tốt nhất cùng Lý gia trói tại cùng một chỗ, đối phương tâm tư Tần Dương há có thể không rõ. Cười nhạt một tiếng, lão phu nhân tâm ý bần đạo tâm lĩnh, bất quá bần đạo còn có một chút tục sự chưa, cần phải đi giải quyết, chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Tại Lâm đi trước đó, bần đạo có mấy câu muốn nói một câu, khả năng lão phu nhân cùng Lý gia chủ không thích nghe. Đạo trưởng cứ nói đừng ngại, chúng ta nguyện rửa tay lắng nghe. Lý lão phu nhân vội vàng nói. Tần Dương thở dài, thản nhiên nói, Lý thiếu gia bị kiếp nạn này, toàn bộ vì hắn ngày thường bên trong làm nhiều việc ác được đến báo ứng. Thiên mệnh như thế, bần đạo mặc dù giải trừ nguy cơ lần này, nhưng cái khó bảo đảm không có lần thứ hai. Cho nên, về sau lão phu nhân muốn bao nhiêu để Lý gia làm việc thiện mới là đường lớn. Cái gì cừu, cái gì oán, đều đừng đi nghĩ. An tâm sống qua ngày, Lý gia mới có thể kéo dài trăm năm a. Nghe được Tần Dương lời nói, Lý lão phu nhân trầm mặc nửa ngày, trùng điệp gật đầu trầm giọng nói. Đạo trưởng nói tới chi ngữ, lão thân nhớ kỹ, cũng trách lão thân dĩ vãng đối với tôn nhi quá mức sủng ái, mới gặp này mầm tai vạ. Đây thật là báo ứng a, kém chút để Lý gia đoạn hương hỏa. Lão phu nhân có thể hiểu được liền tốt. Tần Dương mỉm cười, hắn nói như vậy cũng là hy vọng Lý gia về sau đừng có lại tìm hắn để gây sự, tỉnh đến lúc đó lại phải ra tay. Đúng, không phải nói Lý gia còn có một cái truyền gia chi bảo sao?